Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1771, con đường cuối cùng. Góc truyện audio.com. Cái này huyết kiểm mặt nạ không rõ lai lịch, nhưng vô cùng có khả năng đến từ thượng giới. Liền võ đạo bản tôn toàn lực ra tay, đều không thể đem trấn áp. Coi như là Tô Tử Mặc tế ra kia hắn pháp bảo, cũng không làm nên chuyện gì. Cái vị này đồng xanh phương đỉnh tuy rằng trải rộng vết rách, nhìn qua đã triệt để phế đi. Nhưng từ khi Tô Tử Mặc đạt được đến nay, cái vị này đỉnh nhưng là không thể phá vỡ. Chính là cùng thiên hoang đại lục sở hữu đỉnh cấp pháp bảo đối chiến, đồng xanh phương đỉnh cũng sẽ không có tổn thương gì. Tô Tử Mặc tế ra đồng xanh phương đỉnh, vốn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là muốn. Có lẽ năng bằng vào đồng xanh phương đỉnh đem huyết kiểm mặt nạ kiềm chế phía dưới, lại để cho võ đạo bản tôn nghĩ biện pháp đem chấn áp. Không nghĩ tới, cái này huyết kiểm mặt nạ trong vậy mà cất giấu một cái sinh linh. Phản ứng cực kỳ kịch liệt, tựa hồ nhận thức cái vị này đồng xanh phương đỉnh. Nếu như nói, cái này huyết kiểm mặt nạ đến từ chính thượng giới, cái này tôn đồng xanh phương đỉnh tất nhiên cũng là thượng giới chi vật. Hơn nữa, huyết kiểm mặt nạ tựa hồ đối với đồng xanh phương đỉnh rất là sợ hãi. Oanh, đồng xanh phương đỉnh bỗng nhiên hàng lâm, rơi đập tại huyết kiểm trên mặt nạ. A, huyết kiểm mặt nạ ở bên trong truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Huyết kiểm mặt nạ chung quanh cuồn cuộn ma khí lại bị lần này chấn động chia năm xẻ bảy. Trên mặt nạ máu loãng đều bị chấn động bốn phía vẩy ra. Những thứ này máu loãng ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một tích huyết thùy, tản ra khí tà ác, đều muốn một lần nữa bám vào tại trên mặt nạ. Mà lúc này, võ đạo bản tôn quyết đoán bỏ qua luyện huyết ma hoàng, trực tiếp hàng lâm tại phụ cận, cầm lên đồng xanh phương đỉnh lại lần nữa chấn áp xuống tới. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Cái này tích huyết thùy lại lần nữa bị đồng xanh phương đỉnh chấn vỡ. Coi như là cái này tích huyết thùy một lần nữa ngưng tụ, huyết quang cũng ảm đạm rất nhiều. Võ đạo bản tôn duỗi ra đại thủ, trực tiếp đem còn dư lại cái này tích huyết dịch thể giam cầm tại trong lòng bàn tay. Võ đạo bản tôn tâm niệm vừa động, năm ngón tay tụ lại. Tại trong lòng bàn tay của hắn, liền ngưng tụ ra một tòa kín không kẽ hở lao ngục. Cái này tích huyết dịch thể tuy rằng ảm đạm, nhưng vẫn cực kỳ táo bạo. Mà khí lượn lờ, cái này tích huyết dịch thể khi thì huyễn hóa ra một chương quỷ dị dữ tợn huyết kiềm. Khi thì ngưng tụ ra một tòa không khí trầm lặng mộ bia. Tại võ đạo bản tôn trong lòng bàn tay mạnh mẽ đâm tới. Muốn tránh thoát đi ra ngoài. Hừ, võ đạo bản tôn hơi hơi cười lạnh. Trong lòng bàn tay trực tiếp ngưng tụ ra võ hồn chi hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa. Hai đại hỏa diễm đồng thời đốt cháy. A, cái này tích huyết dịch thể phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Cực kỳ thống khổ, nhưng dù vậy, hai đạo hỏa diễm vẫn thì không cách nào triệt để đem luyện hóa. Cái này tích huyết dịch thể, cũng không biết là lai lịch ra sao, càng không biết là ai người chi huyết. Tuy rằng chỉ có một giọt, thậm chí ngã xuống hạ giới, lại vẫn năng ngăn cản được võ hồn chi hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa lực lượng. Lúc này, đại chiến vẫn chưa kết thúc. Võ đạo bản tôn đem cái này một phương lao ngục thu vào, lại để cho võ hồn chi hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa không ngừng đốt cháy luyện hóa cái kia tích huyết dịch thể. Hai luồng hỏa diễm, tuy rằng vô pháp đem luyện hóa, nhưng cái này tích huyết dịch thể muốn tránh thoát võ đạo bản tôn ngưng tụ ra đến lao ngục, cũng là khó như lên trời. Võ đạo bản tôn thuận tay cầm lên giữa không trung trôi nổi mặt nạ. Cái này trương mặt nạ đã không có đạo này huyết quang nhuộm dần, khôi phục lại lúc ban đầu bộ dạng, khắp cả người màu trắng bạc, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì biết, xúc cảm hơi lạnh, Võ đạo bản tôn bàn tay dùng sức sờ, vốn định đem bóp nát, tiện tay ném đi, nhưng cái này mặt nạ màu bạc, lại hoàn hảo không tổn hao gì. Võ đạo bản tôn lần này, coi như là pháp bảo, đều có thể tạo thành phế liệu. Không nghĩ tới, lại bóp không vỡ một chương mỏng như cánh ve mặt nạ. Cái này mặt nạ màu bạc minh hiển không phải là phàm vật. Võ đạo bản tôn đem cái này chương mặt nạ màu bạc cũng thu vào. Lại đem đồng xanh phương đỉnh một lần nữa ném hướng Thanh Liên chân thân. Chính mình lập lòe thân hình. Đi vào luyện huyết ma hoàng phụ cận. Đã không có huyết kiểm mặt nạ. Luyện huyết ma hoàng khí tức chợt giảm. Lực lượng cũng suy kiệt không ít. Hắn cùng với võ đạo bản tôn đại chiến. Tích lũy xuống thương thế. Đã ở trong thời gian ngắn. Triệt để bạo phát đi ra. Toàn bộ người thương già đi rất nhiều. Một chỗ khác trên chiến trường. Tại hai đại chân thân vây công bên dưới. Đào Ngột Yêu Hoàng đã là nỏ mạnh hết đà. Long Hoàng chân thân thò ra giữ tợn móng vuốt sắc bén. Nhào tới trước cùng Đào Ngột Yêu Hoàng cận thân chém giết. Điên cuồng cắn xé. Thiên phú thần thông liên tiếp bộc phát. Thiên địa chấn động. Trên chiến trường. Hư không bị đánh đến trải rộng vết rách. Long Hoàng chân thân đem Đào Ngột Yêu Hoàng gắt gao kiềm chế. Tô Tử Mặc tiếp nhận võ đạo bản tôn ném trở về đồng xanh phương đỉnh. Giơ lên đại đỉnh, thả người nhảy lên, hướng phía Đào Ngột Yêu Hoàng thiên linh cái. Hùng hăng đập xuống, phanh, Đào Ngột Yêu Hoàng tại Long Hoàng chân thân dây dưa bên dưới. Căn bản trốn tránh không ra. Hắn chỉ có thể hơi hơi quay đầu, tránh đi chỗ hiểm, đồng xanh phương đỉnh trùng trùng điệp điệp nện ở đầu vai của hắn. Nương theo lấy liên tiếp nứt xương thanh âm, Đào Ngột Yêu Hoàng bả vai, bị đồng xanh phương đỉnh nện đến nấu nhừ. Giống, Đào Ngột Yêu Hoàng phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Hắn nửa người, đều thiếu chút nữa bị đồng xanh phương đỉnh cho nện đến nát bấy. Phốc suy, Long Hoàng chân thân thừa cơ tiến lên. Một cái cắn đứt Đào Ngột Yêu Hoàng đầu lâu. Máu tươi phun ra, bốn phía vẩy ra. Đào Ngột Yêu Hoàng nguyên thần thoát xác mà ra. Mới vừa vặn trốn xông tới. Liền chứng kiến một bóng ma bao phủ xuống đến. Đồng xanh phương đỉnh lại lần nữa hàng lâm. Phanh, Đào Ngột Yêu Hoàng nguyên thần. Bị đồng xanh phương đỉnh nện đến hồn phi phách tán. Tại chỗ mất đi, luyện huyết ma hoàng thứ hai tôn phân thân. Cũng triệt để vẫn lạc. Liên tiếp hao tổn hai đại phân thân. Luyện huyết ma hoàng mất đi huyết kiểm mặt nạ. Chiến lực giảm đi. Huyết ma, đền tội đi. Võ đạo bản tôn ánh mắt đại thịnh. Thế công trở nên càng phát ra hung mãnh. Một quyền tiếp theo một quyền. Không cho luyện huyết ma hoàng nửa điểm thở dốc cơ hội. Phanh, rốt cuộc, luyện huyết ma hoàng chống đỡ không nổi. Bị võ đạo bản tôn một quyền oanh mở phòng ngự. Trùng trùng điệp điệp đánh vào trên ngực. Một quyền này, hầu như đoạn tuyệt luyện huyết ma hoàng trong cơ thể sinh cơ. Luyện huyết ma hoàng trong cơ thể khí huyết. Bắt đầu nhanh chóng suy bại xuống. Sinh cơ trôi qua. Hôm nay luyện huyết ma hoàng, sớm đã không có lúc ban đầu phong thái. Thân thể rách nát, tóc tai bù xù, mình đầy thương tích, đã là con đường cuối cùng. Ha ha ha ha ha, luyện huyết ma hoàng đột nhiên nở nụ cười. Nhẹ lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, ta cuối cùng vẫn còn đã thua bởi ngươi. Ha ha ha ha, luyện huyết ma hoàng trong miệng bên trong. Minh Hiền không phải là chỉ Tô Tử Mặc, tiếng cười dần dần hơi thở. Luyện huyết ma hoàng đột nhiên ngẩng đầu, hung dữ đích thực nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn. Cắn răng nói, Hoàng Vũ, nếu là không có Đại Minh Tăng, ngươi căn bản không thắng được ta. Võ đạo bản tôn im lặng, nếu là không có Đại Minh Tăng hy sinh chính mình, đem luyện huyết ma hoàng một cái phân thân hủy diệt. Một trận chiến này thắng bại, xác thực khó có thể đoán trước. Cũng tốt, luyện huyết ma hoàng đột nhiên cười cười. Nói, người đã vẫn lạc, Đi trước một bước, ta cũng đi theo ngươi cái kia âm phủ nhìn xem. Đã đến trên đường hoàng tuyền, chúng ta tái chiến một trận. Ý thức được luyện huyết ma hoàng sắp sửa tự tuyệt, võ đạo bản tôn thân hình lập lòe, đi thẳng tới luyện huyết ma hoàng trước người, ra tay đem nguyên thần của hắn giam cầm đi ra. Luyện huyết ma hoàng thân lên, vẫn có thật nhiều bí mật. Luyện huyết ma kinh đến tột cùng là người nào sáng chế? Luyện huyết ma hoàng tu luyện phân thân chi thuật, vậy là cái gì? Cái kia huyết kiểm mặt nạ là lai lịch gì? Loại này loại bí mật, võ đạo bản tôn phải lấy được một đáp án. Cách chương.